Chương 394, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Áp dèm nhất tộc, ỷ nụ rủ cả nhất tộc, cụ dạ mạ nhất tộc, ba cái đại tộc chia ra hành động. Lấy tình động, ạ cà sủ kỳ chi lấy ly. Trong vòng một đêm, cô nộ hạ từng cái đại tộc cu nở dê nhạy cảm đến người được tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, không hề nghi ngờ đến đứng ở xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn một phương. Mặc dù ủ chỉ hạ ỷ rủ nà một phương thực lực cường đại, trước đó lớn bao nhiêu tộc cu nở dê đều nghĩ đến dựa sát vào. Chỉ bất quá, đối với chuyện này, từng cái đại tộc lại là mười phần minh bạch nó tầm quan trọng lợi dụng cổ nổ hạ anh liệt thi thể đi làm thí nghiệm đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi truyền ra, cái kia chính là thân bại danh liệt, khu trục gia thôn, thậm chí so với cấu kết ngoại cảnh thế lực, thông đồng với địch tội danh còn nghiêm trọng hơn. Coi như ỷ dù nạ thực lực mạnh hơn, đám người cũng là không dám hứa chắc. Hôm sau, hồ cả trong văn phòng. Cú dạ mạ nhất tộc, áp dèm nhất tộc, ý nụ rủ cả nhất tộc ba cái tộc trưởng sáng sớm liền đến. Sớm như vậy hôm qua thiên một đêm không ngủ đi. Xạ dù tổ bi hì dù rèn nhàn nhã đến hút thuốc. Hồ cả đại nhân, tiến triển thân tốc, lúc nghe tham ô thi thể sau chuyện này không tám. Rất nhiều đại tộc cũng là nhao nhao bị thuyết phục cụ dạ mạ nhất tộc tộc trưởng rất là kích động đến hướng xạ dù tổ bì hì dù rèn báo cáo. Đúng vậy, ngoại trừ ủ chỉ hạ nhất tộc, dạ mạ nạ dạ ạ kỳ tam tộc, còn có dù hí nhất tộc bên ngoài, còn lại đại tộc cơ hồ toàn bộ đều thông báo. Tin tưởng không lâu, chuyện này liền sẽ lập tức lên men áp dẻm tộc trưởng, ý nụ rủ cả tộc trưởng QNZ là có chút hưng phấn. Liên bọn hắn cũng không nghĩ tới. Sự tình thế mà lại thuận lợi như vậy. Đúng vậy à, xê dịch thi thể cái tội danh này, một khi ngồi vững, đó chính là vạn kiếp bất phục, thanh danh cũng coi là triệt để thối rơi mất. Cho dù có thiên đại thực lực, dưới đáy cả đám không phục, thì phải làm thế nào đây ân, rất tốt. Xa dù tổ bị hỉ dù rẻn hài lòng đến gật gật đầu, xem ra ta cổ nổ hạ lương đống chi tộc, vẫn là ba vị. Đạt được hồ cả tán dương, ba người lần nữa mười phần may mắn. Lần này đứng đúng đội ngũ. Lúc này, cô nộ hạ phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Các ngươi nghe nói không, trong thôn, lại có người lợi dụng vì thôn hy sinh thân mình những anh hùng thi thể đi làm thí nghiệm thật sao. Vợ ơ y ma lợi dụng thôn anh hùng làm loại này chơ chén sự tình đến cùng là ai sẽ làm loại này táng tận thiên lương sự tình ta cũng nghe nói, có thể làm ra loại sự tình này. Ta nhô va ho tất nhiên sẽ gặp tất cả mọi người phỉ nhổ nhất định phải đem kẻ như vậy điều tra ra được. Sau đó lập tức khu trục trong đám người, một chút từ đại tộc tộc nhân biến thân lẫn vào. Đám người, bắt đầu thảo luận. Thật sao huynh đệ, ngươi nói lời này nhưng là muốn phụ trách. Đúng vậy a, đây cũng quá nói chuyện giật gân. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, dạng này kinh bạo chủ đề vừa ra, cũng là lập tức hấp dẫn một chút người bình thường lực chú ý lời đồn như khói. Tin tức một khi để lộ, như là một viên nặng cân nổ đạn. Trong nháy mắt đem chọn cái cổ nổ hạ nổ bay lên. Một chuyến 10, 10 chuyến 100, không đến một ngày, trên đường cái đã có vô số người đã bắt đầu miệng miệng thảo luận. Tất cả mọi người ý nghĩ QNZ đều vô cùng nhất trí có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Nếu như điều tra ra được, tuyệt không nhân nhượng thậm chí nếu như là hổ cả làm ra loại sự tình này, đều không thể tha thứ. Dù sao đây chính là vì thôn đổ máu hy sinh, dùng sinh mệnh bảo vệ mọi người anh hùng. Tin tức như vậy, tự nhiên rất nhanh liền truyền khắp trong thôn. Nhìn xem những này ả bù truyền về tình báo, hồ cạ trong văn phòng, tràn đầy hoàn thành tiếu ngữ. Ha ha ha, lần này hiệu quả thật sự quá tốt rồi, không nghĩ tới, thế mà lại gây nên lớn như vậy nà mỉ cạ giờ đúng vậy à. Hồ cạ đại nhân, tiếp xuống liền đợi đến 2 ngày sau tế điện nghi thức đi giả mạ nạ giả ả kỳ tam tộc, ủ trì hạ nhất tộc, dù khi nhất tộc, xì mù giả đảng rồ. Những người này rửa sạch sẽ cổ chờ xem, lại để cho các ngươi qua hai thiên dễ chịu thời gian áp dẻm tộc trưởng, ý nụ rủ cả tộc trưởng, cụ dạ mạ tộc trưởng phân khác nói ra, vẫn không quên vô vô xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn mông ngựa. Đối với cái này, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn cu nở dê phi thường hưởng thụ. Nguyên bản xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn đã có chút tuyệt vọng, đại tộc tại xa lánh hắn, nhỏ thị tộc đã hoàn toàn bị ý rủ nà một phái lôi kéo. Toàn bộ cổ nổ hạ ngoại trừ hắn dòng chính bên ngoài, chính mình cái này hổ cả cơ hồ liền bị ra không. Cũng may, lần này để cho mình bắt được một cái cơ hội tuyệt hảo. Có thể xưng tuyệt địa lật bản trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ cổ nổ hạ đều đang hướng về mình lên tiếng ủng hộ. Loại này tuyệt địa lật bản cảm giác, 520 thậm chí để xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn có một loại phiêu phiêu dục tiên ảo giác. Bất quá, hồ ca đại nhân, lần này tin tức chỉ sợ còn chưa đủ minh xác ga đúng à, hiện tại mọi người đoán quá lợi hại, ngoại trừ xì mù dạ đản dô bọn hắn nhận lấy suy đoán bên ngoài, thậm chí liên áp dèm nhất tộc, hồ ca đại nhân đều ở trong đó. Tiếp tu cờ như thế, có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta. Đối với cái này, ba cái tộc trưởng cũng đều là biểu thị ra lo lắng. Yên tâm đi, chuyện này ta đã có an bài. Xa dù tổ bì hì dù rèn khoan thai tự đắc phải nói, 10 phần đã tính trước. Để cho an toàn, cái này là mình cố ý làm như thế. Đem tin tức lan rộng ra ngoài, mọi người tự nhiên sẽ tự hành đi suy đoán. Không chỉ có suy đoán hắn cùng xì mù dạ đảng rồ, thậm chí còn có tin tức nói nạ dạ nhất tộc, ủ trì hạ nhất tộc, ý nụ rủ cả nhất tộc. Tóm lại, cô nô hạ toàn bộ đại tộc, đều lần này phong bạo bên trong đối với cái này xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn cu nở dê hoàn toàn không hoảng hốt. Bởi vì đây cũng là kế hoạch của mình thứ nhất đây hết thảy, hắn sớm đã an bài thỏa đáng.